đính trước ngực mình cặp kia thật cao đứng vững nhục đoàn. Ta nghĩ, ôm tâm tình kích động, Diệp Hy tiểu tâm rực rực chậm rãi tới gần trước mắt Mỹ phụ bác. Tới gần cụ gần như hoàn mỹ thân thể. Lặng lặng nhìn một khuôn mặt tươi cười, Diệp Hy bỗng nhiên sinh ra một loại muốn hôn môi sự vọng động của nàng. Chỉ thấy hắn vươn hai tay, nhẹ nhàng mà cố sức, nhất thời ôn hương nhuyễn ngọc bão đầy cõi lòng. Một trận đặc thù hương vị xông vào mũi, làm cho Diệp hiếm có loại lòng say thần mê cảm giác. Là tốt rồi, giống tiếp xúc được trẻ con ra. Thịt như nhau, nhắn nhủi trơn, như xúc tơ lụa. Ngươi làm gì? Phản ứng kịp, lá thần linh lập tức muốn giãy giụa cháu trai ý chí để cho nàng có chút quyến luyến. Thế nhưng trầm trọng luôn lý đạo đức để cho nàng phải làm ra phản kháng. Vừa mới ngươi hỏi ta muốn thế nào a, ta nghĩ vẫn ngươi. Trầm rãi, Diệp Hy cúi đầu, nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt. Tim của hắn phảng phất lên máy gia tốc giống nhau kịch liệt nhảy lên. Thở ra nhiệt khí toàn bộ phun ở Mỹ phụ hơi đỏ lên mặt cười. Trên, ngươi thật đúng là có dũng khí. Lá thần linh bỗng nhiên giãy xua chán. Thế nhưng thân thể mềm mại bị cậu bé ôm. Điều này làm cho nàng có chút không thể động đậy. Thân thể ở chỗ sâu trong từ từ mọc lên khô nóng để cho nàng cảm nhận được sợ. Cũng không phải sợ nam hài này, mà là sợ một loại nặng nề cóng đức áp lực còn có cấm kỵ phụ tội cảm. Ta nghĩ a, đúng là bác ngươi hỏi ta. Diệp Hy hình như là một đứa bé vậy làm nũng. Phảng phất là hôn môi thuộc vợ giống nhau. Diệp Hy nhẹ nhàng mà hôn lên trong lòng Mỹ phụ nhân chán thượng. Lá thần linh đóng chặt lông mi bắt đầu rồi nhỏ nhẹ run run. Cái miệng nhỏ nhắn trong phát sinh một tiếng thập phần non mềm xinh đẹp thở nhẹ một tiếng hồ đồ. Thân thể của hắn giãy giụa được càng thêm lợi hại, song trưởng cố sức vung lên, dám từ Diệp Hy ôm ập trong giãy. Nhìn vẻ mặt tay chân luống cuống cậu bé, Mỹ phụ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia áy náy. Thế nào tùy tiện sằng bậy đây? Không có thể như vậy nói như ngươi. Vậy à? Diệp Hy phản bác. Này ta dạng nói ngươi cứ như vậy làm sao? Đúng thế. Diệp Hy gật đầu nói. Lá thần linh bị hắn tức giận đến trên mặt lúc trắng lúc xanh. Tuy rằng cũng biết đúng là mình chọn trước đầu hắn thế nhưng hắn cũng quá mức càn rỡ đi. Bất quá nhìn Diệp Hy vẻ mặt ủy khuất biểu tình, lòng của nàng thay đổi mềm nhũn ra. Lôi kéo Diệp Hy thủ, ôn nhu nói. Được rồi, là lỗi của ta, xong chưa? Tiểu dáng vẻ của ngươi, hình như là ta khi dễ ngươi như nhau. Không có thể như vậy sao? Diệp Hy ngẩng đầu lên. Ánh mắt lại chặt chẽ nhìn thẳng Mỹ phụ bác trước ngực cặp kia thập phần rất tròn cao vót nhũ thịt. Còn dám nói xạo. Lá thần linh nhưng trong lòng lại có mặt khác một loại cảm giác. Dường như vậy kích thích. Cũng không sai. Đúng vậy, ngoại trừ một loại cấm kỵ kích thích ở ngoài, như vậy hưng phấn. Mình chưa từng có đã nếm thử. Chỉ cần không cùng hắn. Cách đó, làm như vậy cũng sẽ không có cái gì đi. Tựa hồ là muốn là trong lòng mình một loại cấm kỵ khát vọng tìm một cái lấy cớ. Lúc này cái này mỹ nhân tuyệt sắc thê lại có chút động lòng. Ta không nói còn không được sao? Diệp Hy dứt khoát ngậm miệng lại. Thế nhưng, làm cho Diệp Hy cảm thấy nghi ngờ đúng là lá thần linh nhưng không thèm nói nhắc lại. Mà là mang theo một tia dị dạng dáng tươi cười mà nhìn hắn. đạo tiểu tử kia. Có phải thật vậy hay không muốn làm cô mụ tiểu lão công Nga? A, Diệp Hy nhìn nàng. Trong lòng không nói ra được nghi hoặc. Cũng không biết cái này bác muốn thế nào đùa giỡn mình. Hiện tại không muốn sao? Tựa hồ là đối với Diệp Hy phản ứng không phải rất hài lòng. Lá thần linh giơ lên bầu ngực sữa. Đạo rất đau đớn tâm Nga. Dựa vào đây không phải là nói rõ muốn mình mắc lừa. Diệp Hy cố nén mình dục hỏa, đạo ta nghĩ a, thật muốn. Tựa hồ là chiếm được mình muốn nghe. Tuyệt sắc mỹ phụ trên mặt cười tươi như hoa. Thân thể càng hướng về Diệp Hy nhích lại gần. Muốn, ngươi kia còn có muốn hay không nhìn thành ý của ta? Mỹ phụ hình như là cảm giác mình đang chọn đậu cái này tiểu nam hài, câu dẫn cái này tiểu nam hài giống nhau. Trong lòng lại bị cái loại này đấu súng cấm kỵ yêu đương vụng trộm kích thích chạy lệnh. Động không ngừng run rẩy. Muốn, Diệp Hy trong lòng cười nhạt. Người kia nghĩ muốn cái gì dạng thành ý? Còn là muốn vấn bác sao? Mỹ phụ từng điểm câu dẫn cậu bé. Thế nhưng không biết. Trước mắt mình cái này một đứa bé trai nhưng ở tính toán mình. Dường như ai là ai con mồi. Nàng hiện tại còn không biết đây. Ta nghĩ. Diệp Hy ánh mắt rơi vào gần ngay trước mắt người Mỹ phụ này trên mặt của. Chỉ cảm thấy khuôn mặt này đản như hoa như ngọc. Quả thực chính là một chương tiên. Tử vậy kiều nhăn. Mím môi môi thật mỏng. Dường như còn thoa lên nhàn nhạt trong suốt môi son. Thấy trong lòng hắn ngón trỏ đại động. Muốn thế nào? Mỹ phụ tiếp tục hỏi. Thế nhưng Diệp Hy ánh mắt lại rơi vào lá thần linh trước ngực. Nhìn một đôi hấp dẫn nhất mình nhục đoàn. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Ý kia không cần nói cũng biết. Mỹ phụ trên mặt của một sợ hãi. Dường như đã biết cái này tiểu nam hài muốn làm gì. Đối với thân thể của chính mình. Mỹ phụ vẫn rất có cảm giác tự hào. Một là nàng cao gầy dáng người. Điểm này thế nhưng so với tuyệt đại bộ phân người mẫu cũng muốn cao gầy. Hơn nữa thon dài đùi đẹp. Hở ra cái mông. A na vòng eo. Cao vót bầu ngực sữa. Lửa này cay đường cong. Cũng không phải mỗi một mỹ nữ đều có. So với Hàn Tuyết cao hơn một chút nàng. Làm cho Diệp Hy nhìn về phía thấy được không thể tiết Độc Tuyết Sơn giống nhau. Chỉ là. Ngay cả như vậy cao gầy. Lá thần linh trên người của nhưng không có một loại mập mạp cảm giác. Trái lại càng thêm có vẻ mạn diệu thướt tha. Nói mau, muốn thế nào? Ngươi không nói ta cần phải xuống xe Nga. Tuy rằng trong lòng đã biết cậu bé nghĩ muốn cái gì. Nhưng nữ nhân dường như trời sinh cũng biết rõ còn hỏi. Trên mặt nổi lên tươi đẹp hà có vẻ đỏ như vậy nhuận. Hô hấp cũng biến thành gấp. Có thể dùng trên ngực dưới trêu đùa đứng lên. Ta nghĩ. Một cái sờ bác ngực của ngươi. Diệp Hy tựa hồ là cố lấy tất cả dũng khí. Đỏ mặt nói. Chỉ là trong lòng hắn là dạng gì ý nghĩ. Mình rõ ràng nhất. Quả nhiên. Nghe được cậu bé nói, lá thần linh trên mặt của nhất thời trở nên càng thêm đỏ hôn mê. Tiểu bại hoại. Mặc dù biết Diệp Hy nghĩ muốn cái gì, thế nhưng nghe được hắn tự mình nói ra khỏi miệng, lá thần linh thật đúng là không biết hẳn là cự tuyệt vẫn là tiếp thu đây. Tựa hồ là biết mỹ phụ nhất định sẽ cự tuyệt. Diệp Hy trên mặt của cố ý lộ ra uể oải được rồi. Mụ mụ dường như sốt ruột chờ đây. Chúng ta xuống xe đi thôi. Nếu bây giờ còn chưa được, như vậy Diệp Hy đơn giản tới một người lấy lui làm tiến. Nhìn cậu bé biểu tình thất vọng, Mỹ Phụ cặp mắt kia mâu lóe lên một tia cấm kỵ khát vọng. Thế nhưng hiện tại rõ như ban ngày, lại làm cho nàng thực sự không dám làm ra cái gì có tổn hại thân là người vợ người mẹ đạo đức việc. Tiểu hỗn đàn. Buổi tối, lại nói. Nói xong, nàng lại có điểm không nhịn được mà vội vã xuống xe. Lá thần linh cũng không có phát hiện, sau lưng tiểu nam hài trên mặt mang một tia thập phần đắc ý nụ cười dâm đãng. Buổi tối, lại nói. Vậy có phải hay không nói, lúc buổi tối, có thể. Nghĩ tới Mỹ Phụ bầu ngực cặp kia trung nhũ hình nhục đoàn, hắn tiểu phúc liền sinh ra từng trận nóng rực. Bay đầy trời tuyết trung. Thôn nhỏ trong trước phòng sau nhà lộ vẻ một chuỗi xuyến vàng ấm ánh cây ngô. Đặc biệt chói mắt. Phảng phất còn đang lấy le đang nông ra thu hoạch vụ thu thì vui sướng. Một người trung niên phụ nữ chính ở trước cửa vội vàng cấp cây đút đồ ăn. Cây đàn ăn nồng nhiệt. Hồn nhiên bất giác bầu trời chính rơi xuống tiểu tuyết. Ly sân cách đó không xa hàng rào trong nuôi thả đang vài đầu phiêu phì thể tráng heo. Chúng nó nói lầm bầm mà kêu, dường như thảo luận trận này tuyết sở mang cho chúng nó vui sướng. Diệp Hy đúng là người cuối cùng đi xuống xe đò người. Lúc này bác cũng không biết đi địa phương nào. Chỉ thấy Hàn Tuyết mặt lạnh lùng đứng ở cách đó không xa nhìn mình. Diệp Hy trong lòng lột bột vừa vang lên. Kiên trì đi tới Hàn Tuyết trước mặt của cô bác đây. Tiểu hỗn đàn, ngươi có đúng hay không làm chuyện xấu? Hàn Tuyết vừa mở miệng liền làm cho nhi tử trong lòng lột bột vừa vang lên. Nghĩ tới tiểu tử này ngay cả mình cũng dám đánh chủ ý. Đối với lá thần linh, hắn có thể nói là không có chút nào cố kỵ đi. Mỹ Phụ Hàn Tuyết thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng không có chú ý tới bên. Người nhi tử dĩ nhiên mắt không chớp nhìn mình chằm chằm bộ ngực cao vút. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đường xá trong tình yêu kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 196 lòng run rẩy hương diễm. Không có à. Đối mặt với con mẹ nó chất vấn. Diệp Hy lập tức cúi đầu. Không dám để cho nàng phát hiện sự khác thường của mình. Tình không phải là bởi vì Diệp Hy hắn sợ, trái lại là bởi vì hắn hiện tại hưng phấn. Vì sao mụ mụ sẽ bỗng nhiên mang lên kiểm tới đây? Có đúng hay không nàng vừa mới thấy được? Như vậy, Diệp Hy vừa nghĩ xuống phía dưới trong lòng sẽ gặp trở nên càng ngày càng nóng rực. Tốt nói không có. Mụ mụ chừng hắn liếc mắt, đảo vừa mới ta thương toilet lúc, hai người các. Ngươi đều đang làm gì? Còn có vì sao vừa rồi trễ như vậy mới xuống tới đây? Phải không là đang làm gì chuyện xấu? Nào có. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ vừa mới chỉ là bởi vì xuống xe quá nhiều người. Chúng ta không phải làm cho những người khác trước xuống xe mà thôi. Chỉ là như vậy. Thật chỉ là như vậy. Đánh chết Diệp Hy cũng không có khả năng hướng mụ mụ thẳng thắn. Bất quá mụ mụ lúc này biểu tình rất kỳ quái.